Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, đơn đả độc đấu. Tác giả, Cung Tam, báo, có Bắc Hải yêu tộc đưa lên chiến thiếp một phần, ma tộc quân trướng giữa, có thân vệ binh vội vàng chạy qua đi, trong miệng một trận hô to, trướng chung ba người đều là cho nhau liếc nhau, trong mắt một mạt nghi hoặc chi sắc. Không biết này Bắc Hải yêu tộc là muốn ngoạn nhi cái gì đa dạng. Tiến vào, Ma Ninh Dương giọng một lời. Vô luận như thế nào? Trước nhìn lại nói, chiến thiếp là Bắc Hải yêu tộc viết. Bên trong nội dung rất đơn giản. Làm ma tộc ba người ở 2 ngày sau quyết chiến. Nếu là Bắc Hải yêu tộc thua, như vậy liền xua tan sương mù dày đặc. Mở rộng ra cửa thành, làm ma tộc tiến vào yêu tộc. Nhìn này phong chiến thiếp. Ma Ninh ba người đều là một mặt trầm mặc, trong lòng pha là trần chờ. Cái này chiến thiếp biểu hiện thực rõ ràng, đó chính là chúng ta yêu tộc là sẽ không thua. Này Bắc Hải yêu tộc không phải là điên rồi đi, sao có thể hạ như vậy tiền đặt cược? Ma trước nhìn chiến thiếp thượng văn tự, nghi hoặc nói, ma chính trong lòng ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, nhưng lại tựa hồ là cảm thấy không cần thiết nói, lúc này mới mở miệng nói. Có lẽ là mặt khác yêu tộc tọa chấn, cho nên bọn họ mới có thể như thế chắc chắn đi. Nghe được ma chính nói, Ma Ninh cùng ma trước cảm thấy có nửa phần đạo lý. Trầm mặc một lát lúc này mới nói, nếu là như thế này, như vậy lập tức truyền âm đến còn lại 3 phương hướng. Nhìn xem hay không có mặt khác yêu tộc tới rồi. Nếu có, như vậy chúng ta đối chiến chỗ liền không phải Bắc Hải. Là, thuộc hạ minh bạch, chúng ta này liền đi làm. Ma Ninh cùng ma trước chăm miệng một lời nói. Hai người cùng nhau đi ra ngoài lều trại giữa. Đem sự tình phân phó đi xuống lúc sau. Ngày mai mới có thể được đến đáp án. Ma trước hai người ở trở về lều trại trên đường. Không hẹn mà cùng dừng bước chân. Ma trước nhìn về phía ma chính thần sắc. Thanh bằng nói, kỳ thật ngươi cũng nghĩ đến đi. Tựa hồ là nháy mắt đã hiểu ma trước nói. Ma chính gật đầu nói. Người nói đại lĩnh chủ có thể đối phó người kia sao? Ma trước trong lòng trầm mặc. Thật lâu sau mới nói. Hẳn là có thể đi. Nếu là liền đại lĩnh chủ đều không thể đối phó. Kia còn có ai có thể đối phó? Cũng là. Kia tiểu tử nhiều nhất bất quá so với chúng ta cao 1-2 cái cấp bậc mà thôi. Làm hắn ở đại lĩnh chủ thủ hạ quỳ xuống đất xin tha. Cũng coi như là cho chúng ta huynh đệ báo thù. Ma chính thanh âm hung tợn nói. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi chi ý. Lúc này đây liền phải dựa vào đại lĩnh chủ. Ma trước trên mặt cũng là một mặt cười lạnh chi sắc. Nhiên trong thanh âm lại phi nếu mặt ngoài bình tĩnh. Một ngày lúc sau, trừ bỏ Bắc Hoang ở ngoài mặt khác rằng có yêu tộc Tam Hải ma tộc đều là hồi phục tin tức. Cũng không có yêu tộc rời đi. Nói cách khác trận này Bắc Hải yêu tộc chủ động khởi xướng chiến đấu. Là một hồi đơn đả độc đấu. Ta nghe nói này Bắc Hải yêu tộc vương nhát gan sợ phiền phức. Lúc này đây sợ là muốn kết thúc Bắc Hải yêu tộc chiến đấu. Lại sợ bị người khác khinh thường đi. Ma Ninh nhìn truyền quay lại tin tức. Trên mặt là một mặt bừa bãi tươi cười. Làm người ghé mắt. Ma trước cùng ma chính hai người ở hạ đầu. Ma trước cười nói, này tất nhiên là Bắc Hải yêu tộc bách với đại lĩnh chủ áp lực. Cho nên làm được hành động, đại lĩnh chủ chỉ là danh hào liền đủ để cho Bắc Hải yêu tộc chấn động. Làm ta chờ theo không kịp a. Ma Ninh nghe ma trước nói, rất là thư thái a, nhưng mặt ngoài lại như cũ là bất động thanh sắc. Hò nhẹ 2 tiếng lúc này mới nói, yên tâm đi, này thắng Bắc Hải yêu tộc. Liền ma chủ đều phải đối ta nhìn với con mắt khác. Lúc sau không thể thiếu các ngươi hai người chỗ tốt. Đa tạ đại lĩnh chủ. Ma chính cùng ma trước hai người dương giọng một lời nói. Một ngày lúc sau, quyết chiến chính thức bắt đầu. Cổ Dương chưa từng hiện thân, chỉ là ở sương mù dày đặc trung sáng lập ra tới một mảnh không gian. Sau đó liền giấu ở âm thầm. Tất dục, disgusted hai người thần sắc bình tĩnh, lập với sương mù dày đặc giữa. Chờ đợi ma tộc đã đến. Hôm nay xác thật là như Ma Ninh suy nghĩ. Sẽ có một cái kết quả. chỉ là cái gì dạng kết quả liền không phải Ma Ninh có thể khống chế. Mặt biển bình tĩnh, gió biển thổi phất, ma tộc ở sương mù dày đặc cách trở hạ vô pháp tiến vào Bắc Hải. Ma Ninh ba người đình trệ ở Bắc Hải bên cạnh, đang muốn truyền âm tiến vào, liền nhìn đến một tòa cầu vồng kiều rừng ở chính mình trước mặt. Ba người liếc nhau, thượng cầu vồng kiều, một đường tiến vào cổ dương sáng lập ra tới không gian giữa. Ở Bắc Hải trên không, một mảnh không có một tia sương mù địa phương. Ba người tiến vào trong đó, trực tiếp liền thấy được Tất Dục cùng Disgusted hai người. Thật đúng là hai người liền tới ứng chiến. Thật sự là tính toán trực tiếp đầu hàng sao? Bắc Hải yêu tộc nhị vị can đảm, nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng càng đủ một ít đâu. Ma Ninh nhìn lão thần khắp nơi hai người, cười lạnh nói. Tất Dục cười cười nói. Ma tộc đại lĩnh chủ lá gan nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng càng tiểu chính là. Thế nhưng cách một ngày mới hồi phục. Sợ là đi điều tra này Bắc Hải có phải hay không cũng chỉ có chúng ta hai người đi. Ha ha. Ma Ninh cười lạnh một tiếng. Vẫn chưa để ý bộ dáng. Mở miệng nói. Cẩn thận là ta làm người chuẩn tắc. Các ngươi nhị vị lại làm sao không phải đâu. Nói đi. Lần này là tưởng như thế nào hợp tác? Ma Ninh một ngữ trực tiếp làm rõ. Nhưng thật ra làm Tất Dục cùng Disgusted hai người trên mặt sinh ra một mặt buồn cười chi sắc. Nhìn nhau, Tất Dục lúc này mới nói. Ngươi cho rằng chúng ta Bắc Hải yêu tộc là muốn hướng ngươi đầu hàng sao? Ma Ninh tuy rằng đối với Tất Dục hai người lộ ra như thế thần sắc cảm thấy kỳ quái. Nhưng trên mặt thần sắc như cũ bình tĩnh. Trầm giọng nói, chẳng lẽ không phải sao? Các ngươi hai người đối thượng chúng ta ba người. Không nói đến là thất bại thảm hại. Ít nhất là đi bất quá hợp lại chi lực. Disgusted nghe Ma Ninh kiêu ngạo chi ngữ. Cười lạnh nói, ai nói cho ngươi? Chúng ta chỉ có hai người. Ma Ninh ba người sắc mặt đều là biến đổi. Phía trước rõ ràng đã là điều tra qua. Không có khả năng có cá lọt lưới. Chẳng lẽ còn lại yêu tộc chi vương là ở bọn họ điều tra lúc sau đuổi tới sao? Chào mày, thần thức tra xét chung quanh, lại không có khả nghi hơi thở. Ma Ninh cười lạnh một tiếng nói, bất quá là nói chuyện giật gân mà thôi. Muốn cứ như vậy dọa đến chúng ta, cũng quá ngây thơ rồi đi. Thiên chân cùng không, cũng không phải là ngươi định đoạt. Ở Ma Ninh giọng nói rơi xuống, một đạo thanh âm chậm rãi truyền ra. Mang theo một mặt thanh lãnh cùng xa lạ. Nhiên, kia phó ở Tất Dục hai người phía sau sương mù dày đặc hiện ra thân ảnh. Lại làm ma trước cùng ma chính sắc mặt ầm ầm biến đổi. Các ngươi nhận thức hắn. Ma Ninh đang ở nghi hoặc trước mắt cổ dương thân phận. Lại bỗng nhiên nhạy bén cảm giác đến chính mình bên người lưỡng đạo hơi thở tạc nứt. Ma chính tuy rằng trong lòng sớm có đoán trước cổ dương khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng là như thế vừa thấy mặt, làm hắn ngày đó thù hận xông thẳng trong óc, tùy theo thật mạnh gật đầu nói. Đúng vậy, đại lĩnh chủ, hắn chính là ngày đó đại náo đông hoang lĩnh chủ phủ người. Hắn cũng là lúc sau đồng dạng đại náo bắc hoang lĩnh chủ phủ người. Ma trước đồng dạng mở miệng ngôn nói, trong miệng hận ý không thể so ma chính thiếu. Cổ dương chính là cái thứ nhất làm hắn ma trước quỳ xuống đất xin tha người. Úc, phải không? Ma Ninh nghe được hai người nói. Nhưng thật ra cũng không có cảm thấy không ổn. Ngược lại là đối với cổ dương sinh ra một mặt hứng thú. Căn cứ ma chính ma trước hai người theo như lời. Cổ dương hẳn là có được ma tộc huyết mạch mới đúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,